Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Tiếu Phúc Vân cau mày, giọng nói mang theo sự nghiêm nghị. Vị giáo sư ngồi gần cửa nhất dướn cổ nhìn ra ngoài. Cái nhìn ban đầu khiến ông chẳng nhận ra gì, nhưng lần thứ hai thì hoảng hốt. Vội rụt cổ lại, đóng chặt cửa văn phòng và dán mắt vào tấm cửa. Bên ngoài tập trung rất đông sinh viên. Thật sự là rất đông. Chật kín cả lối đi. Hiệu trưởng Tiếu, ngài mau ra ngoài nói với họ đi. Đừng để xảy ra tình trạng chen lấn dẫm đạp. Rõ ràng, nghe tin đại sư Tần đến, đám sinh viên liền đổ xô kéo đến. Tất cả ánh mắt trong văn phòng đều dồn về phía Tần Nhan Kim. Cô chỉ nhướng mày, cô vốn đã chọn đúng giờ lên lớp để đến, tránh việc gây chú ý trong khuôn viên trường. Nhưng rõ ràng là, thổ phỉ, kẻ thích làm dáng kia, đã bị ai đó phát hiện. Thở dài trong lòng, Tần Nhan Kim đứng dậy, nói, để tôi ra ngoài giải quyết chuyện này. Vậy, cũng được, Tiếu Phúc Vân gật đầu. Mặt mày có phần không thoải mái, cảm giác như bị mất mặt trước mặt đại sư Tần. Đại sư Tần có trong đó không? Chắc chắn là có, cả thổ phỉ cũng đến mà. Trời ơi, cuối cùng cũng có cơ hội gặp đại sư sống. Tôi kích động quá, nhanh lên, nhìn tôi xem son có lem không? Không ổn rồi, nghĩ đến việc được tiếp xúc gần gũi với đại sư là tôi chóng mặt mất. Hu hu hu, tôi muốn làm chân sai vặt của đại sư, muốn ôm lấy đùi cô ấy. Giữa tiếng ồn ào, cửa văn phòng hiệu trưởng mở ra, thân ảnh thoát tục của Tần Nhan Kim xuất hiện, lập tức khiến đám sinh viên nín thở. Sự phấn khích như được bơm đầy adrenaline trong họ, đôi mắt sáng rực rỡ hướng về phía cô. Họ còn chưa kịp la hét, thì Tần Nhan Kim khẽ mỉm cười. Đưa ngón tay ra hiệu, ý bảo họ giữ im lặng. Tất cả sinh viên lập tức im lặng như tờ, ánh mắt đầy sùng kính và ngưỡng mộ nhìn cô. Tần Nhan Kim khẽ gật đầu, nụ cười thoáng nhẹ trên môi, giọng nói thanh nhã và lạnh nhạt, tuy không lớn nhưng đủ vang vọng khắp tòa nhà giảng đường. Mọi người, bình tĩnh lại một chút và nghe tôi nói. Tôi hiểu tâm trạng hiện tại của các bạn. Tôi rất vinh dự được các bạn yêu quý, và tôi thực sự cảm ơn tình cảm đó. Nhưng mục đích hôm nay tôi đến đây, chắc hẳn các bạn cũng biết rồi. Xin hãy không ồn ào, không náo loạn, quay lại lớp học, bình tâm học hành, trở thành những người có chí lớn và dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Tất nhiên, tôi cũng mong các bạn giữ vững những giá trị quan và nhân sinh quan đúng đắn. Nâng cao phẩm chất đạo đức của bản thân, tôi tin rằng các bạn sẽ trở thành những tấm gương sáng trong tương lai. Các bạn, cố lên, giọng nói dịu dàng, nhịp điệu nhẹ nhàng của Tần Nhan Kim lại mang sức thuyết phục mạnh mẽ, khắc sâu vào tâm trí đám sinh viên, thậm chí có thể là nguồn động lực vực dậy tinh thần của họ trong tương lai. Đây chính là món quà nhỏ mà cô dành tặng họ, một gợi ý tâm hồn tinh tế. Nói xong, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tần Nhan Kim giơ tay ý bảo họ im lặng. Được rồi, mọi người quay về đi. Sinh viên lập tức trật tự rời khỏi tòa nhà văn phòng. Động tác đồng đều, nề nếp, chẳng khác nào đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Không hề lộn xộn, khi tất cả đã rời đi, những người trong văn phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếu Phúc Vân không chắc chắn, liền hỏi, đại sư Tần, vừa rồi, họ có bị thôi miên không? Tần Nhan Kim khẽ cười, tất nhiên là không, tôi chỉ vừa cho họ uống một bát nước canh gà. Loại không bao giờ mất vị. Hà, mọi người đều ngớ ra. Còn về thổ phỉ, vốn dĩ nó chỉ muốn dạo quanh Đại học Hoa Thanh một chút, nhưng không ngờ lại lạc tới khu vực vườn thú trong trường. Nơi này không hẳn là vườn thú, mà chỉ nuôi vài con thiên nga, công, uyên ương, thỏ, đều là những loài hiền lành, không gây nguy hiểm. Lý do trường nuôi động vật rất đơn giản, vừa để làm đẹp khuôn viên, vừa khơi dậy lòng yêu thương và thiện cảm của sinh viên, giúp họ giữ một tâm hồn tích cực và nhân ái. Thổ phỉ ban đầu định ghé qua khu rừng nhỏ nơi thường được đồn đại là chốn giải tỏa áp lực của sinh viên. Nó luôn không có cơ hội quan sát, nay có dịp thì tất nhiên không thể bỏ qua. Nhưng khi bay đến khu động vật, nó thấy một con công trống đang xòe đuôi, đối diện là một con công mái. Rõ ràng, đây là màn cầu hôn giữa loài chim, giữa con người và chim chóc. Thổ phỉ không chút do dự chọn chim, dù sao nó cũng là loài chim, nhìn người có gì thú vị, phải ngắm đồng loại mới đúng. Thế là nó đậu trên cành cây gần đó, chăm chú xem màn cầu hôn của công trống. Nhưng con công trống chẳng mấy thành công, cứ xoay quanh công mái mà không chiếm được tình cảm của nàng. Điều này khiến thổ phỉ cũng sốt ruột theo. Không phải chứ, anh em, lên đi, nhanh lên, con mái đang cho cậu cơ hội kìa. Cậu cứ đi vòng vòng quanh nó, tưởng đây là tình yêu xoay vòng, chắc. Thổ phỉ sốt ruột đến mức gãi tay gãi đầu, suy nghĩ một chút, quyết định tạo cơ hội. Anh hùng cứu mỹ nhân, cho chúng, nghĩ vậy, nó xòe cánh, thân hình mở rộng hơn 2 mét, lao thẳng về phía đàn công, dừng lại trên đầu chúng, đôi cánh mạnh mẽ quạt lên. Phải biết rằng, đôi cánh của thổ phỉ đủ sức quạt bay một người nặng hơn 50 kg như Khâu Dương Viễn. Huống chi là hai con công gầy gò, chỉ cần một cú quạt, con công trống đang xòe đuôi bị hất bay vài mét. Con mái tuy đỡ hơn một chút, chỉ bị lăn vài vòng nhưng cuối cùng cũng đứng dậy được. Thổ phỉ hạ cánh, từng bước tiến về phía con công mái. Từng bước đi của nó tràn đầy khí thế, giống như đại bàng sải cánh giữa bầy gà. Mạnh mẽ uy nghi, mang theo khí thế, tiêu diệt cả gia tộc ngươi. Động vật vốn có bản năng tránh nguy hiểm. Công trống thấy thổ phỉ hướng thẳng tới con mái, lập tức quay đầu, kéo theo chiếc đuôi rực rỡ của mình, chạy mất hút mà không ngoảnh lại. Chạy rồi ư? Thổ phỉ đứng khựng lại, mắt trợn to, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, nhìn theo hướng công trống bỏ chạy. Nó rất muốn hét lên, ê, con mái của ngươi còn ở đây, vợ ngươi còn ở đây đấy, sao lại chạy được cơ chứ? Nó đến đây để hỗ trợ, không phải để phá đám. Cứ tưởng sẽ được xem một màn anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ lại thành thế này. Không trách con mái không chịu nhận lời cầu hôn, rõ ràng chỉ là một con chim vô trách nhiệm. Hừ, nếu không phải chạy nhanh, lần sau đừng trách nó bứt sạch lông đuôi. Thổ phỉ nghĩ đầy tức giận, thu lại ánh nhìn, định rời đi trong chán nản. Nhưng ngay lúc đó, một cái bóng vụt qua, trước ngực nó đã xuất hiện một con công mái với ánh mắt long lanh như sao. Hả, chuyện gì đây? Thổ phỉ ngơ ngác, cảm giác như có điều gì đó ngoài dự tính mà nó không hiểu. Còn chưa kịp phản ứng, con công mái đã quay lưng lại, nhấc đuôi, khẽ lắc lư, tràn đầy sức quyến rũ. Mẹ ơi! Toàn bộ lông vũ trên người thổ phỉ lập tức dựng đứng. Một biểu cảm không thuộc về loài chim hiện rõ trên mặt nó. Cảm xúc này khó mà dùng lời diễn tả. Ngoạc vị, sốp, và, hoảng loạn, không còn cách nào khác để giải thích. Thổ phỉ run rẩy rũ lông, trong lòng gào thét, ta chỉ đến đây xem náo nhiệt, không phải đến bắt cóc, đừng dụ dỗ ta, thật sự không cần. Hơn nữa, nó cũng là giống cái, chưa từng nghĩ đến mấy chuyện. Bách hợp, này, nếu để Khâu Dương Viễn biết, chắc chắn sẽ bị chế nhạo cả trăm năm. Không được, không được, phải chạy thôi. Thổ phỉ không nói lời nào, lập tức cất cánh, bay đi như một làn khói. Khi con công mái quay đầu lại, bóng dáng trắng muốt đã biến mất từ lâu. Sau chuyện này, thổ phỉ hoàn toàn mất hứng dạo chơi trong rừng. Nó muốn về nhà, muốn về với hai đứa con nhỏ của nó. Tại thời điểm này, Tần Nhan Kim không biết thổ phỉ đã trải qua chuyện gì. cô đang cùng một nhóm cán bộ đại học đến một tòa nhà của phòng thí nghiệm khoa học. Các anh chọn một phòng thí nghiệm đi, đủ cho 50 người là được. Người đông quá sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể. Được rồi, chọn phòng này đi. Phòng này rộng, ánh sáng tốt, thiết bị cũng đầy đủ. Tiếu Phúc Vân lập tức chỉ vào một phòng thí nghiệm và nói. Được, Tần Nhan Kim gật đầu, lấy ra vài chiếc vòng ngọc bích từ túi. Tùy ý ném ra, chỉ nghe một tiếng, bịch, vang lên, mặt đất khẽ rung, những chiếc vòng ngọc từ từ chìm xuống. Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Trong chớp mắt, tất cả những người trong phòng thí nghiệm cảm thấy đầu óc trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, đột nhiên cửa sổ vang lên một tiếng va chạm trầm đục. Cách chương.